nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 227, sụp văn 077%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng hẹn nhau gặp dưới tàng cây ngoài cung Y Lan. Lúc ấy đã là đêm khuya, Phú Quý vì lo lắng nàng đơn độc ra ngoài, bèn ngỏ ý muốn cùng đi, song lần này lại bị Lâm Táp Táp cự tuyệt. Dẫu trong lòng có vài phần sợ hãi Hạ Lan Lăng bây giờ, nhưng nơi sâu thẳm trong ý thức, nàng vẫn tin hắn sẽ không tổn thương mình. Huống hồ nơi hẹn cũng chỉ là ngoài cung Y Lan. Nếu thật sự có chuyện gì bất trắc, nàng chỉ cần cất tiếng gọi, cả một tòa Chiêu Thánh cung đều sẽ kinh động. An toàn tuyệt đối, thật sự không cho ta đi theo sao? Phú Quý chớp mắt tròn vo, ánh mắt tràn đầy lo âu. Từng trải qua nhiều lần Lâm Táp Táp bị thất tung hoặc gặp nạn, lòng nó đã sinh ra bóng ma. Cho nên, dù đối tượng là Hạ Lan Lăng, nó cũng không yên lòng để nàng đi một mình. Lâm Táp Táp thầm thấy an ủi vì sự thay đổi của Phú Quý. Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại, rồi trầm ngâm dặn dò. Ta nghĩ chắc sẽ nhanh thôi. Nếu tới Hừng Đông ta còn chưa về, ngươi hãy lập tức đi tìm phụ thân ta, nhờ người tìm Hạ Lan Lăng. Dù sao, ngoài chỗ hắn, ta cũng không thể đi đâu khác. Phú Quý nặng nề gật đầu. Vậy ta chờ ở ngoài cửa đợi ngươi. Được. Liếc nhìn sắc trời ngoài xong, Lâm Táp Táp thổi tắt nến, nhảy chân lặng lẽ rời khỏi cung Y Lan. Cái nóng gay gắt ban ngày cuối cùng cũng tiêu tán. Đêm khuya có cơn gió nhẹ mang theo hơi lành lạnh. Tạm biệt Phú Quý, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Táp Táp cũng dần tan biến. Nét mặt mang theo chút trầm tư. Kỳ thực, nàng cũng chẳng có mấy phần nắm chắc đối với lần đối diện này. Nhưng, chuyện phải kết thúc thôi. Lâm Táp Táp tự vỗ vỗ má mình để lấy thêm dũng khí. Ra đến ngoài, dưới gốc cây vắng vẻ không một bóng người, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Hạ Lan Lăng còn chưa tới. Bước chân chậm chậm dịch về phía gốc cây, vừa đi vừa nghĩ lát nữa nên mở lời thế nào. Nhưng khi còn cách một khoảng, nàng đã nhìn thấy một góc vạt áo trắng ẩn mình trong bóng tối. Người ấy lặng lẽ tựa vào thân cây, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Lăng, Lăng ca ca, Lâm Táp Táp giật nảy mình. Không ngờ hắn tới sớm đến vậy. Hạ Lan Lăng nửa thân mình chìm trong màn đêm, ánh mắt trầm lạnh, đối diện nàng mà không hề nhúc nhích. Thanh âm phát ra cũng lạnh lẽo như khi trong Linh Lung Tiểu Linh. Đêm khuya thế này còn dám hẹn ta gặp mặt. Táp Táp, lá gan của nàng quả không nhỏ. Thực ra, gan của Lâm Táp Táp từ trước đến nay vốn không nhỏ. Nếu không, sao dám lừa cả Hạ Lan Lăng? Thậm chí khi biết tu vi hắn đã đạt luyện hư, còn ôm hy vọng đạp lên đầu hắn mà đào tẩu. Dù sao ngày mai ta cũng phải đi rồi. Nàng khẽ nói, có vài lời vẫn muốn nói rõ ràng trước khi từ biệt. Vừa dứt lời, Hạ Lan Lăng đã bật cười. Thế nhưng tiếng cười kia lạnh đến thấu xương, tựa như không mang nửa điểm ý vui. Hắn thản nhiên thốt, nàng còn nợ ta món nợ lớn như thế. Nàng cho rằng ta sẽ để nàng dễ dàng rời đi. Lâm Táp Táp hơi không chịu nổi thái độ kia của hắn, nhịn không được cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ huynh còn muốn giam ta vĩnh viễn trong Chiêu Thánh cung sao? Hạ Lan Lăng khẽ ngừng lại, quay đầu trong bóng tối nhìn nàng, thản nhiên đáp, ý kiến hay đấy, huynh chớ quá đáng. Lâm Táp Táp nổi giận, Hạ Lan Lăng chỉ khẽ cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không để tâm tới cơn giận dữ của nàng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ như vậy thôi đã tính là quá đáng. Lâm Táp Táp, cho dù ta thực sự muốn vậy, nàng tin không, thiên hạ này, chẳng ai dám quản ta đâu. Dù sao, hắn là thiếu quân, ngực Lâm Táp Táp âm ỉ khó chịu, từng quen nhìn bộ dáng dịu dàng kiên nhẫn của Hạ Lan Lăng, nay mới nhận ra thì ra hắn cũng có thể sắc bén. Bức người đến mức khiến nàng không tài nào chống đỡ nổi. Kỳ thực, nàng cũng có thể phản kích, nhưng nghĩ đến việc chính mình phụ lòng hắn. Trước mặt hắn, nàng đã thấp hơn một đầu. Thật không thể nào cứng rắn. Hít sâu một hơi, nàng gắng sức đè nén cảm xúc. Quay mặt đi nơi khác. Khẽ nói, ta không phải đến để cãi vã với huynh. Hạ Lan Lăng không đáp. Chỉ lặng lẽ lắng nghe nàng tiếp lời. Lâm Táp Táp khẽ cất giọng. Ta thừa nhận mình đã làm sai. Nhưng ta cũng không có lựa chọn khác. Ích kỷ mà nói. Ta lừa dối tình cảm của huynh, cũng chỉ để cầu sinh, cũng là bị người bức bách. Nhưng từ lúc rời Thần Nông Cốc đến nay, ta vẫn luôn hộ vệ huynh, giúp đỡ huynh, dẫu giả vờ giả vịt. Nhưng những thương tích, khổ sở ta từng gánh chịu vì huynh, đều là thật. Ít nhất, ta chưa từng hại huynh bao giờ. Ngoại trừ áy náy vì chuyện tình cảm, những phương diện khác, Lâm Táp Táp tự nhận bản thân không thẹn với lòng. Nếu chỉ luận chuyện tư tình nhi nữ, nàng thấy bọn họ cũng chưa tới mức phải trở mặt thành thù. Người chết ta sống, nếu Lâm Táp Táp thực sự tàn nhẫn vô tâm, thì đã có thể tiếp tục dối gạt tình cảm của hắn. Thậm chí lợi dụng điểm yếu của hắn để ngược lại uy hiếp và thao túng. Nhưng nàng không làm thế, bởi nàng biết Hạ Lan Lăng đối với nàng đã bỏ ra biết bao nhiêu. Nếu món nợ tình cảm này không thể dùng tình cảm mà bù đắp, vậy thì hãy đổi một cách khác để chuộc tội. Đêm qua nàng đã nghĩ thông suốt. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chính là trợ giúp Hạ Lan Lăng đạt được điều hắn mong muốn nhất. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, xin cho ta chút thời gian. Ta nhất định sẽ giúp huynh đạt thành tâm nguyện. Dù đang ở trong Chiêu Thánh Cung, lời lẽ không tiện quá rõ ràng, Lâm Táp Táp chỉ đành uyển chuyển ẩn ý. Hiện nay nàng còn trong tay một phần lực lượng của Vân Ẩn Tông. Tuy tu vi mới chỉ kết đan, nhưng tốc độ tu hành cực nhanh, thêm phụ thân Lâm Phù Phong hậu thuẫn, nàng nguyện dùng trăm năm gây dựng lại một tông môn cường thịnh, trở thành tấm lá chắn kiên cố nhất phía sau Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Hoài Huỳnh đã ngã xuống, nay Hạ Lan Lăng chính là đơn thương độc mã, đơn côi chống chọi. Dẫu tu vi hắn có thể đạt tới cảnh giới cao thâm sánh ngang Thanh Tề Đạo Quân, nhưng hành vi nghịch tử sát phụ kia chính là công nhiên khiêu chiến toàn bộ tu chân giới. Cho dù hắn thành công giết được Hạ Lan Khai Tề, tu chân giới này cũng tuyệt không dung hắn. Lâm Táp Táp ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, nói ra lời từ tận tâm khảm. Hạ Lan Lăng, để ta trợ giúp huynh. Kỳ thực còn một câu, nàng vẫn chôn giấu trong lòng. Nàng muốn nói rằng nàng đối với hắn vẫn còn tình ý. Nàng có thể học cách yêu hắn thêm lần nữa, làm cho tâm tư càng thêm sâu nặng. Nếu hắn bằng lòng cho nàng thời gian, một ngày nào đó, nàng sẽ có dũng khí chủ động thốt ra một tiếng yêu. Chỉ cần hắn nguyện tin nàng, chờ nàng môi mấp máy, song đối diện với dung nhan lạnh lùng nghiêng nghiêng trong bóng tối của hắn, Lâm Táp Táp rốt cuộc vẫn nuốt lời vào bụng. Nàng có thể kiên cường, không sợ hãi khi trả giá vì thân tình hay hữu nghị, nhưng riêng đối với tình yêu lại như dẫm trên băng mỏng, dè dặt nhát gan, quả là một kẻ hèn nhát trọn vẹn. Nàng không dám mở lời, bởi nàng biết bản thân đã không còn tư cách. Nàng sợ hắn sẽ lạnh lùng châm biếm, hỏi nàng, nàng lừa gạt ta như thế, lấy đâu ra tự tin cho rằng ta vẫn còn yêu nàng. Hắn chỉ sợ đã sớm không còn yêu nàng nữa. Nghĩ vậy, lòng Lâm Táp Táp càng thêm nặng trĩu, mi mắt run run, rũ thấp đầu xuống. Hạ Lan Lăng trầm mặc một hồi, thấy nàng không còn gì muốn nói thêm, bèn lãnh đạm cất tiếng, nàng đã nói xong rồi. Lâm Táp Táp khẽ gật đầu, lại nghe hắn hỏi, thật không còn gì cần bổ sung? Không có, nàng tự nhủ, điều kiện mình đưa ra đã đủ hậu hĩnh, cam tâm làm hậu thuẫn cho hắn. Nghĩa là từ đây đối địch cả tu chân giới, cái giá phải trả quá lớn, đủ để bù đắp cho món nợ tình cảm kia. Dẫu sao thì, chân tình, như Lâm Phù Phong, sau khi mất Lạc Thanh Linh cũng có thể nảy sinh tình ý với Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Không có nàng Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng hẳn cũng sẽ nhanh chóng yêu một người khác. Tình cảm ấy, ai rồi cũng sẽ quên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan bầu không khí giá lạnh. Lâm Táp Táp ngỡ rằng Hạ Lan Lăng sẽ đồng ý đề nghị của nàng. Thế nhưng, hắn tựa hồ không chút do dự. Thanh âm bình thản cất lên mấy chữ. Ta không cần nàng giúp. Giọng hắn lạnh như nước. Lâm Táp Táp, nàng thiếu ta là nợ tình cảm. Ta chỉ muốn nàng dùng chính tình cảm để hoàn trả. Lâm Táp Táp ngẩn ra. Không tài nào hiểu nổi. Chẳng lẽ, tình cảm lại quan trọng đến thế sao? Thiếu ta, huynh cũng có thể có người khác. Nhưng những việc ta có thể làm vì huynh, thiên hạ này, không ai khác có thể làm được. Ánh mắt Hạ Lan Lăng lạnh hẳn xuống. Quả thực bị sự vô tình của nàng chọc giận. Giọng hắn rét buốt. Ta chỉ muốn nàng, ngoài nàng ra, hắn không cần ai khác. Lâm Táp Táp ngẩn ra. Thần trí như bị lay động trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn muốn nàng điều gì? Chỉ muốn nàng hoàn trả món nợ tình cảm. Hay là, dẫu cho nàng từng lừa gạt hắn, hắn vẫn chỉ cần mình nàng. Lâm Táp Táp không dám hỏi, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Tranh cãi hồi lâu, trời đã hửng sáng. Lâm Táp Táp có chút bực bội. Cau mày nói, muốn thế nào tùy huynh. Nàng còn lo lắng Sở Ưu Sang sớm tới tìm mình mà không thấy. Lại sợ Phú Quý đã chạy đi báo Lâm Phù Phong. Lau mặt bằng tay áo, nàng xoay người bước đi. Những gì ta có thể cho huynh, chỉ có bấy nhiêu. Huynh tự mình suy nghĩ kỹ đi. Nay ta đi đây. Hạ Lan Lăng không hề ngăn cản. Hắn vẫn lặng lẽ đứng dưới gốc cây, cũng chẳng ngó đến bóng lưng nàng, chỉ cúi đầu, ngón tay khẽ khàng vê TV, chiếc chuông nhỏ đính bên vạt áo. Chuông ngân vang khe khẽ, leng keng vang vọng trong gió. Lâm Táp Táp vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy âm thanh leng keng của chuông, đồng thời giọng Hạ Lan Lăng mang theo vài phần trầm thấp ôn nhu. Nhẹ nhàng vọng tới, chừng ấy thời gian qua đi, huynh vẫn không hiểu ta. Hắn, sao có thể để nàng rời đi? Có lẽ, vì trước kia hắn đối xử với nàng quá ôn hòa, mới khiến nàng ngây thơ cho rằng hắn quả thực dịu dàng vô hại, sẽ không nỡ làm gì nàng. Lâm Táp Táp chợt cảm thấy điều chẳng lành, vội xoay người, chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm, chuông ngân vang hỗn loạn, rồi nhanh chóng mất đi tri giác. Lâm Táp Táp một lần nữa bị giam cầm, có lẽ bởi đã từng trải qua bị phong khởi giam giữ. Lần này khi tỉnh lại, nàng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn cổ tay cổ chân mình, thấy không bị trói buộc bằng xích khóa kỳ quái nào. Bèn thử vận khí điều động linh lực, phát hiện tu vi cùng linh lực đều không bị phong bế. Thậm chí túi càn khôn và roi như ý cũng còn nguyên bên mình. Hiển nhiên, Hạ Lan Lăng căn bản không cho rằng nàng có khả năng đào tẩu, cũng coi như chưa đến mức điên cuồng tuyệt tình. Lâm Táp Táp hơi thở ra một hơi, song trong lòng vẫn khó tin nổi. Hạ Lan Lăng thế mà thật sự làm ra chuyện hạ tiện như giam cầm người khác. Trong lòng nàng, hình tượng nam chính tuấn Mỹ trong thoại bản này đã vỡ nát đến triệt đề. Tựa hồ theo đà cảm tình giữa hai người đổ vỡ, cả con người hắn cũng bắt đầu trở nên dị dạng. Chẳng khác nào bộ dạng điên dại của hắn khi còn ở Bách Mộ quật vui thú bằng cách hại người. Chợt, Lâm Táp Táp nhíu mày, nhấc tay vò loạn mái tóc. Đây là một mật thất rất lớn nằm dưới lòng đất. Ánh sáng trong phòng u ám, bốn bề không có lấy một cánh cửa sổ. Không khí lạnh lẽo phả ra từng trận, nàng ngất đi hoàn toàn không đề phòng. Cũng chẳng rõ Hạ Lan Lăng đưa nàng tới đây bằng cách nào. Khi tỉnh lại, hắn đã không còn ở bên. Vì hắn không trói buộc hành động của nàng, nên việc đầu tiên Lâm Táp Táp làm là thử đẩy cửa đá. thấy không thể mở được, bèn quay đi tìm đường khác. Nàng chậm rãi đi một vòng quanh mật thất, rồi lần ra được nơi hàn khí phát ra. Phòng mật thất này sát vách một hàn thất, hai gian phòng nối thông với nhau, cửa ngầm cũng không khóa, chẳng có pháp trận phong cấm, bị Lâm Táp Táp nhẹ nhàng đẩy mở. Khi kẹt một tiếng vang lên, nàng đứng trên bậc thang dẫn xuống hàn thất, nhìn thấy không gian bên dưới, chân mày khẽ nhíu lại, cảm thấy có chút quen mắt. Rất nhanh, nàng nhớ ra, đây chính là nơi đặt quan tài băng lạnh của nàng sau khi chết trong thoại bản. Thì ra chỗ này là địa giới của Hạ Lan Lăng. Trong mộng, hàn thất ấy nhìn không lớn lắm, nay tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện nơi này vô cùng rộng rãi. Không xa còn có một suối băng, hàn khí lan tràn khắp trốn. Lâm Táp Táp nhớ rất rõ khung cảnh trong mộng, cũng nhớ rằng Lâm Phù Phong từng đi từ một bậc đá dài xuống đây, hiển nhiên không phải lối vào từ gian mật thất kia. Nàng đứng bên cửa hầm quan sát hồi lâu, liền phát hiện một cánh cửa ngầm nằm ở góc hàn thất, vội vã chạy xuống. Nếu nàng đoán không lầm, cánh cửa ấy chính là lối dẫn thẳng ra ngoài Chiêu Thánh Cung. Bình bịch, chạy xuống tận đáy hàn thất, Lâm Táp Táp dồn sức đẩy mạnh cánh cửa ngầm, nhưng phát hiện nó đã bị khóa chặt. Không cam lòng, nàng lại đá mấy cước, rồi lớn tiếng vỗ mạnh. Có ai không? Có ai nghe được tiếng ta không? Khí tức Lâm Táp Táp thở ra đều hóa thành từng luồng bạch khí phiêu tán trong không trung. Mới lưu lại nơi này chưa được bao lâu, nàng đã bị lạnh đến run rẩy vài lượt. Dẫu vậy, người đã xuống tới nơi, không thử một phen làm sao cam tâm. Nàng bèn xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng, liếc mắt nhìn cánh cửa đá của băng thất còn rộng mở, rồi rút ra như ý tiên, quấn lấy linh lực. Nàng quất mấy roi vang dội pa pa, đánh đến mức tay đỏ ửng cả lên vì lạnh, nhưng trên cánh cửa băng kia ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Quả thực có chút nhục nhã, ngẫm lại cũng phải, Hạ Lan Lăng đã dám đem nàng giam vào đây, sao có thể lưu cho nàng một con đường đào thoát. Giờ chỉ mong Lâm Phù Phong đã phát hiện nàng mất tích mà tới tìm người rồi. Lạnh buốt thấu xương, Lâm Táp Táp đành thu roi, toan trở về mật thất, nhưng vừa quay người liền phát hiện, cửa đá vốn còn rộng mở không biết từ lúc nào đã khép chặt. Nàng sửng sốt, vội vàng chạy lên bậc thang, dồn hết sức đẩy cánh cửa, song không tài nào nhúc nhích. Lâm Táp Táp, ác giả ác báo, có lẽ là do nàng gây nghiệp quá nhiều, ông trời cũng nhìn không thuận mắt, nên mới để nàng gặp báo ứng thế này chăng? Đông cứng đến mức toàn thân run lập cập, Lâm Táp Táp bèn gỡ chiếc chuông bên hông, lúc này cũng chẳng buồn cố kỵ điều chi nữa, vội lắc lư chuông kêu leng keng, cất tiếng gọi, ca ca. Bên kia Hạ Lan Lăng không hề đáp lời, hẳn là e ngại nàng tỉnh lại sẽ mắng người, tựa lưng vào băng tường lạnh lẽo. Lâm Táp Táp co giò cuộn tròn thành một đoàn, lại lắc chuông lần nữa, yếu ớt lên tiếng, huynh có thể xuống nhìn ta một chút được không? Ta, lạnh lắm, sắp bị đông chết đến nơi rồi. Cách chương.